Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 567 nội viện vùng cấm, Thác Bạt Hàn thế mới biết Tư Mã U Nguyệt ý tứ. Đi vào nội phòng, quả nhiên nhìn đến một cái đại thùng gỗ, bên trong bao trùm thật dày một tầng dược liệu, hắn cầm quần áo cởi ra. Sau đó đạp đi vào, Tư Mã U Nguyệt đi đến, trên tay nàng còn bưng một cái khay, mặt trên phóng hảo chút chai lọ vải bình, nàng dùng chân câu một cây ghế lại đây, đem khay phóng đi lên, sau đó cầm lấy trong đó một cái chai, mở ra cái nắp, đem bên trong chất lỏng đổ đi vào, màu xanh biếc, màu đỏ tươi, đen như mực sắc. Các loại nhan sắc, chất lỏng đảo đi vào. Nguyên bản an tĩnh thủy bắt đầu sôi trào. Thác Bạt Hàn có chút kinh ngạc. Vừa định vận khí linh lực chống đỡ. Đỉnh đầu liền truyền đến nàng u u thanh âm ni. Cái này không phải bởi vì độ ấm tài cao sôi trào. Là dược tính nguyên nhân. Sẽ không bị phỏng ngươi. Ngươi hiện tại không thể vận dụng linh lực. Bằng không ta vô pháp tiến hành bước tiếp theo trị liệu, nhân gia đều nói như vậy. Thác Bạt Hàn liền làm chính mình thả lỏng lại. Này độ ấm tuy rằng có chút cao, lại sẽ không làm hắn rất khó chịu. U Nguyệt, trước kia đều chỉ là ghim kim thì tốt rồi. Vì cái gì lần này sẽ lộng cái này? Hắn có chút khó hiểu. Trong lòng có một loại ý tưởng. Rồi lại cảm thấy không quá khả năng. Trước kia là cho ngươi áp chế, lần này là cho ngươi trừ tận gốc. Đương nhiên không giống nhau. Há mồm ni, hắn lập tức không phản ứng lại đây. Theo bản năng hé miệng, Tư Mã U Nguyệt lập tức tắc một viên thuốc viên ở hắn miệng. Hắn đem đan dược ăn xong đi mới khiếp sợ nói: ngươi vừa rồi nói trừ tận gốc. Ân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, lần này là có thể trừ tận gốc rớt. Tư Mã U Nguyệt nói: ta phải cho ngươi ghim kim, trợ giúp ngươi hấp thu dược hiệu. Đừng nói lời nói, cũng không hảo kích động. Bằng không một cái không cẩn thận đem kim đâm oai, ngươi liền thảm ẩn đi. Là Thác Bạt Hàn nhìn đến trên tay nàng ngân châm, nỗ lực áp chế trong lòng kích động. Làm chính mình bình tĩnh trở lại. Sau đó đối nàng gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. Lần này ghim kim rất đơn giản, nàng chỉ chát mấy cái quan trọng huyệt vị, sau đó liền ngồi vào một bên bắt đầu uống trà. Quá trong chốc lát nàng lại đi tới, nhìn xem thủy nhan sắc, lại cầm lấy khay bình nhỏ hướng thùng nước bên trong đảo. Như thế lặp lại vài lần, khay bình nhỏ đều không, nàng mới dừng lại tới, lại đưa cho hắn một viên đan dược, nói, chờ thủy biến đạm sau cho ta nói, một lát sau. Thác Bạt Hàn kêu nàng đi tới, lấy ra một cái chậu phóng thùng nước bên cạnh, nói, bắt tay vươn tới, hắn làm theo, không nghĩ tới nàng lấy ra chùy thủ liền đem cổ tay hắn cắt một cái khẩu tử. Sau đó phóng tới chậu mặt trên. Sau đó nàng chuyển tới hắn phía sau, đem kia mấy cây ngân châm thu trở về. Ngân châm vừa ly khai thân thể hắn, thủ đoạn chỗ liền bắt đầu chảy ra màu đỏ nhạt máu. Những cái đó máu không bình thường hồng, vừa thấy chính là có vấn đề. Nếu ngươi cảm thấy ngực huyết khí cuồn cuộn, không cần áp chế, nhổ ra. Thác Bạt Hàn gật gật đầu, nhìn thủ đoạn chỗ huyết nhan sắc ở chậm rãi biến hồng, biết thân thể độc tố đang ở bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhìn thật sự cảm thấy ngực có chút không thoải mái. Nghe nàng phân phó không có áp chế, một ngụm máu tươi phun ra. Tư Mã U Nguyệt chờ hắn hộc máu sau giữ chặt hắn, mặt khác một bàn tay đem bắt mạch. Ngay sau đó buông, lấy ra một cái khác thùng gỗ, bên trong có sạch sẽ thủy. Sau đó mới đến hắn bên người, nhìn đến hơn phân nửa bốn máu tươi, tấm tắc hai tiếng, lấy ra thuốc bột cho hắn chiếu vào miệng vết thương thượng. Cuối cùng đan dược, ăn ngươi liền có thể đi một cái khác thao tắm tẩy một tẩy. Ta đến bên ngoài chờ ngươi, nàng lấy ra một viên đan dược tắc hắn trong miệng. Xoay người đi ra ngoài, Thác Bạt Hàn cảm giác trong cơ thể kia cổ nóng rực chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn vân khởi trong cơ thể linh lực cảm thụ một chút. Phía trước ước thúc đều không còn nữa. Thân thể là chưa từng có quá sảng khoái. Độc toàn giải, hắn cao hứng cầm nắm tay lại buông ra. Trong lòng nói không nên lời cao hứng. Còn tưởng rằng chỉ có thể bắt được trong học viện cái kia đồ vật mới có thể giải độc. Không nghĩ tới căn bản không cần. Kia hắn cũng không cần đi mạo cái kia hiểm mà đi nhàn nhạt mùi máu tươi từ trong nước truyền đến. Hắn lập tức đứng dậy ra tới. Nhìn đến trên người các loại nhan sắc đều có. Hắn chạy nhanh đi một cái khác thùng nước. Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối rồi. Này trị liệu suất tiến hành rồi một ngày. Nghe được mở cửa thanh. Mưa gió hàng cùng Tư Mã U Lân đều đứng lên. Hảo, Tư Mã U Lân hỏi. Ân, còn tính thuận lợi. Tư Mã U Nguyệt ngày này cũng không thoải mái. Đi đến đình hóng gió ngồi xuống. Thuận tay liền bưng lên trên bàn ấm trà bắt đầu tưới nước. Một bên mưa gió hàng còn có chút phản ứng không kịp. Kích động hỏi, ngươi là nói, hàn độc đã toàn bộ giải. Là, về sau hắn đều sẽ không lại chịu cái này bối rối. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi thật là thần. Mưa gió hàng sùng bái nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Làm rất nhiều người đều bó tay không biện pháp độc tố cư nhiên liền như vậy bị nàng cấp giải. Hơn nữa nàng tuổi còn như vậy tiểu. Phía trước nghe nói hắn tuyển y học hệ còn có chút thế nàng tiếc hận. Hiện tại xem ra, nàng tại đây phương diện rất có thiên phú. Khẳng định cũng thực thích. Các ngươi chậm rãi liêu. Ta trở về nghỉ ngơi một chút. Tư Mã U Nguyệt nói rời đi đình hóng gió. Đi mặt khác một gian nhà ở. Chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Hàn cũng ra tới. Nhìn đến hắn cùng thường lui tới không giống nhau ánh mắt. Mưa gió hàng biết hắn độc là thật sự giải. Thác Bạt Hàn nhìn chung quanh một vòng. Không thấy được Tư Mã U Nguyệt. Hỏi, U Nguyệt đâu? Nàng có chút mệt. Trở về nghỉ ngơi, Tư Mã U Lân nói, nàng làm ta nói cho ngươi, này Trần Kim Liên tính, nếu về sau có chuyện yêu cầu phiền toái Thác Bạt công tử thời điểm, còn thỉnh duỗi cái viện thủ, đây là nhất định, Thác Bạt Hàn hứa hẹn nói, đi thôi, cần phải trở về, mưa gió hàng nói. Chúng ta đây liền trước, cáo từ, Thác Bạt Hàn chiều Tư Mã U Lân chắp tay. Thỉnh ngươi chuyển cáo U Nguyệt, chúng ta lần sau trở ra tìm nàng, hảo Tư Mã U Nguyệt cũng không có tiến vào tu luyện trạng thái. Thác Bạt Hàn bọn họ rời đi nàng cũng là biết đến. Chờ bọn họ rời đi sau, nàng mới hai chân khoanh chân bắt đầu khôi phục tinh lực. Không cần xem cả ngày nàng cũng chưa sự tình gì. Kỳ thật muốn vẫn luôn chú ý Thác Bạt Hàn tình huống. Nếu xuất hiện một chút vấn đề phải đình chỉ lần này trị liệu. Cho nên áp lực vẫn là rất lớn. Thác Bạt Hàn cùng mưa gió hàng đi học viện truyền tống trận. Chỉ có từ nơi này mới có thể đi nội viện. Hơn nữa vẫn là chỉ là nội viện bên ngoài vùng núi. Bọn họ tới rồi chỗ đó còn phải đi một chặng đường. Trở về lễ thượng, Thác Bạt Hàn cấp Thạch Du Hành vũ trụ nói hôm nay trị liệu quá trình. Nghĩ đến như vậy nhiều dược liệu, muốn ở bất đồng thời gian dựa theo bất đồng trình tự ngã xuống đi. Còn muốn ngân châm đan dược phối hợp, này thực sự là một cái phức tạp quá trình. Thật không nghĩ tới nàng mới hơn 20 tuổi. Thế nhưng sẽ như vậy phức tạp trị liệu phương pháp. Mưa gió hằng cảm thán nói. Đúng vậy, bất quá ta hẳn là cảm tạ nàng có thực lực này. Thác Bạt Hàn khóe miệng ngậm cười. Tâm tình thực không tồi. Không sai, xác thật hẳn là, đó là ai? Mưa gió hằng cùng Thác Bạt Hàn nhìn nhau. Vừa rồi cái kia thân ảnh đi phương hướng, đúng là nội viện vùng cấm, là Thác Bạt Hàn đã từng tưởng đi vào địa phương. Hết chương.